Chương 596, Nam Man Đại Lục biến hóa. Một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua, Thiên Lan trong thế giới sinh linh tự nhiên không có hoàn toàn rút lui đi, Tịch Thiên Dạ trên thân đã xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, theo chỗ mi tâm một đạo vết máu cơ hồ đem hắn một phân thành hai, không ngừng có giọt máu tràn ra. Chủ nhân, Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi bọn hắn đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người, có chút khẩn trương cùng đau lòng no ý bọn hắn làm Tịch Thiên Dạ hộ vệ, cũng không có theo đại bộ đội rút lui, mà là thủy chung đều thủ tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh. Các ngươi cũng rút lui. Tịch Thiên Dạ lườm bốn người liếc mắt, thản nhiên nói: "Không được, chúng ta nhất định phải đi tại phía sau ngươi." Bốn người dồn dập lắc đầu, không thể rời đi. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, trong lòng hơi ấm, bốn người thiếu niên thiếu nữ từ nhỏ sống ở ngăn cách trong thôn trang, tâm tư đơn thuần, một khi nhận định một mục tiêu liền sẽ coi nó là thành tín nhiệm. Tịch Thiên Dạ một đời, trải qua quá nhiều, phản bội qua hắn người cũng có, thủy chung trung thành với hắn người cũng có. Những cái kia chân chính trung thành với hắn người, Tịch Thiên Dạ cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bốn người các ngươi nhớ kỹ, đi tới Thái Hoang thế giới về sau, gia nhập một cái gọi Thiên Bảo Cung tổ chức, ở nơi đó chờ ta trở về. Tịch Thiên Dạ thật sâu nhìn bốn người liếc mắt, đưa tay hướng phía trước một điểm, bốn đạo kim quang bắn ra, phân biệt chui vào bốn người mi tâm bên trong. Cái kia bôn ở đám kim quang chính là bốn môn truyền thừa, tại Thái Hoang thế giới bên trong GN như không tô nở tạo y, có thể để bọn hắn tu luyện thành tiên cao giai pháp môn. Bốn người muốn nói cái gì, Tịch Thiên Dạ lại không để bọn hắn nói ra miệng, trực tiếp vung tay lên, nằm bốn người bọn họ toàn bộ đưa vào Thái Hoang thế giới bên trong. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Tịch Thiên Dạ cúi đầu nhìn xem chính mình tràn đầy vết rách, không ngừng có hỗn độn khí tức tản ra thân thể, khẽ cười khổ. Hỗn độn lực lượng quả nhiên đáng sợ, hậu quả so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục nữa. Thiên Lan thế giới sinh linh vẫn tại rút lui, mặc dù đã qua một khắc đồng hồ, nhưng Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đang kiên trì. Hắc Bạch thành chủ cùng những cái kia đại tộc thủ lĩnh nhóm tất cả đều tầm mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra Tịch Thiên Dạ trong cơ thể sinh mệnh lực đã triệt để khô kiệt, thân thể của hắn đã mục nát. Mặc dù bọn hắn không biết được Tịch Thiên Dạ làm sao làm được, nhưng hiển nhiên hắn trả ra đại giới tương đương trầm trọng. Toàn bộ Thiên Lan thế giới sinh linh đều thiếu nợ ngươi một cái mạng. Hắc Bạch thành chủ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó mang theo Hắc Bạch thần thành phe phái sinh linh xuyên qua thiên địa cầu nối, không tiếp tục quay đầu. Rất nhanh, Thiên Lan thế giới bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ đều rút lui, dù cho những cái kia người bình thường, Tịch Thiên Dạ đều thi triển đại thần thông đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Giống giống ngao ôm một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng đột nhiên vang lên, một ít hình lục địa, cỡ nhỏ trong không gian bỗng nhiên vang lên một trận vạn mã buôn đằng tiếng bước chân, nắm toàn bộ đại lục cùng không gian đều chấn một trận run rẩy. Tịch Thiên Dạ tầm mắt hướng rách nát Thiên Lan thế giới nhìn lại, chỉ thấy những cái kia sinh hoạt tại rừng cây chỗ sâu Thiên Lan hoang thú nhóm, theo lãnh địa của mình bên trong đi ra, chúng nó hội tụ vào một chỗ, móng vuốt uốn lượn, quỳ trên mặt đất, trông mong nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Thú vị. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, những cái kia thượng cổ hoang thú không có cái gì trí tuệ, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng có mấy phần linh tính, thế mà biết được lúc này Tịch Thiên Dạ có thể cứu vớt bọn họ. Nhất là những cái kia hoang thú thủ lĩnh nhóm, trí tuệ hiển nhiên càng cao một chút, hướng về Tịch Thiên Dạ không ngừng dập đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Lại có hai mươi mấy lớn đầu thánh hoàng cảnh hoang thú thủ lĩnh, hoang thú mặc dù trí tuệ rất thấp, nhưng lực lượng lại tương đương bất phàm. Tịch Thiên Dạ trong mắt hơi kinh ngạc chi sắc, toàn bộ Hắc Bạch thần thành đại thánh hoàng cảnh cũng liền mới 5-6 cái mà thôi, những cái kia sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong hoang thú lại có hai mươi mấy lớn đầu thánh hoàng cảnh vương giả. Thôi, vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi, hy vọng các ngươi đừng ở Nam Man đại lục bên trên tạo thành ảnh hưởng quá lớn đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó vung tay lên, tiếp dẫn những cái kia thượng cổ hoang thú theo không gian cầu nối bên trong rời đi. Thái hoang trong thế giới hoang thú tương đối nhiều, bất quá Tịch Thiên Dạ cũng là không quan trọng, ngược lại đã xuất hiện xấu nhất tình huống, có thể nhiều kiên trì lập tức nhiều kiên trì một hồi đi. Khi tất cả hoang thú đều toàn bộ rút lui về sau, toàn bộ Thiên Lan thế giới đã trống rỗng, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tịch Thiên Dạ cuối cùng lườm Thiên Lan thế giới liếc mắt, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, hai tay bóp một cái thần bí hoa sen thủ ấn. Âm ầm đứng im thời gian khôi phục như người bình thường. Chơi sụp đổ, không gian nổ tung, đại lục hóa thành bụi trần, hỗn độn không gian lực lượng càn quét toàn bộ thiên địa, một cái thâm thúy không thấy đáy vòng xoáy lớn tại trong hư không hình thành, phảng phất một con hồng hoang cự thú huyết buồn đại khẩu, nắm tất cả vũ trụ cho cặn đều thôn phệ hết sạch. Thái hoang thế giới, đám người rung động nhìn một màn kia, bọn hắn thế mà có thể kiến thức đến thế giới hủy diệt hình ảnh. Tịch Thiên Dạ, ngươi Cố Vân thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt to lớn viên nước mắt trượt xuống. Cố Khinh Yên cũng là sắc mặt trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Những cái kia theo thiên lan thế giới bên trong chạy trốn đi ra sinh linh, toàn bộ đều tầm mắt phức tạp quay đầu chú mục, theo còn chưa hoàn toàn biến mất không gian cầu nối bên trong nhìn lên trời lan thế giới hủy diệt cuối cùng một màn. Chủ nhân Thải Thận Nhi nhẹ giọng hô hoán, trong mắt to tràn đầy thương cảm, không ngừng mà đi suy nghĩ nước mắt. Ai cũng có thể trông thấy, Tịch Thiên Dạ bị thế giới lực lượng hủy diệt thôn phệ, đáng sợ như vậy một màn, hắn có thể còn sống sót sao? Tất cả mọi người đang trầm mặc, không có người nói chuyện, ai cũng biết, Tịch Thiên Dạ sống sót xác suất hầu như không tồn tại. Thận Nhi đừng khóc, chủ nhân nói để cho chúng ta tiến đến Thiên Bảo Cung chờ hắn, vậy hắn liền nhất định sẽ trở về, chủ nhân chưa từng có lừa qua chúng ta. Long Thiên Nhi nhẹ giọng an ủi Thải Thận Nhi, cố gắng để cho mình kiên cường. Chỉ là trong đôi mắt đã sớm một mảnh đỏ bừng. Tuế Nguyệt Như Ca, nháy mắt liền đi qua 10 năm, Tịch Thiên Dạ biến mất về sau, lại cũng không có tin tức gì. Long Thiên Nhi mấy người gia nhập Thiên Bảo Cung, yên lặng chờ đợi hắn trở về, bọn hắn thủy chung tin tưởng, chủ nhân của mình nhất định sẽ trở về. Trong 10 năm, Nam Man Đại Lục phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì thiên lan thế giới các sinh linh đến, tình thế của Đại Lục đã long trời lở đất. Thân mạch nhân tộc, Ngân Dực Thần tộc, Kim Diễm Linh tộc, Hàn Diễm Linh tộc, Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, Huyết Tinh Quỷ Tức tộc, những cái kia thiên lan trong thế giới thần tộc, có vô cùng cường đại huyết mạch cùng thiên phú. Không có thế giới pháp tắc hạn chế, bọn hắn đi vào Nam Man Đại Lục sau đó không lâu, liền dồn dập đột phá, tại trong thời gian rất ngắn xuất hiện hàng loạt đại thánh, có thể nói là đại thánh như mây, cường giả như mưa, sức chiến đấu cao nhất so một chút cổ quốc đều càng cường đại. Rất nhanh. Không chỉ có lục đại thần tộc, theo sát phía sau, thiên lan trong thế giới cái kia hơn 100 thượng cổ cường tộc, cũng là có rất nhiều đại thánh sinh ra. Đại thánh người, Nam Man Đại Lục kim tự tháp cao cấp nhất, nhưng phàm có đại thánh, liền có thể tại Nam Man Đại Lục bên trên xưng là nhất lưu thế lực. Lăng không thêm ra 100-200 cái có đại thánh thế lực, trên đại lục sinh ra ảnh hưởng có thể nghĩ.